Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, trong dự liệu thất bại. Manhattan trung tâm, vẫn là cái kia mảnh tràn đầy khoa học viễn tưởng khí tức. Phảng phất tương lai kiến trúc giống như kiến trúc bày. Lúc này rời tát môn câu lạc bộ nhận được mặt trời không lặn liên minh đáp lại đã qua 3 tiếng. Rất nhanh, từng vị đại nhân vật bị cấp tốc triệu tập, dồn dập tập trung đến một chỗ hành động phòng khách, mà đang hành động phòng khách một bên cao tầng văn phòng bên trong. Cũng là một lần nữa triệu khai một trường video hội nghị. Uy Nhĩ Sâm, Dốc đám người đều ở, trừ bọn họ ra bên ngoài. Còn có một vị không có bất kỳ quân hàm, nhưng cũng rõ ràng thuộc về tổng chỉ huy người đàn ông trung niên. Michael, đồ thần kế hoạch thứ ba hoàn người phụ trách. Như vậy, này chính là của các người quyết định cuối cùng. Là, Quy Nhĩ Sâm vẻ mặt nghiêm nghị lặp lại đồng ý. Căn cứ chúng ta đối với Lý Cầu Tiên người này phân tích phán đoán. Người này dựa vào hiện nay chúng ta nắm giữ thường quy sức mạnh. Đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể khắc chế. Muốn đưa hắn triệt để xóa đi. Biện pháp duy nhất chính là vận dụng vũ khí nguyên tử. Đây là mọi người chúng ta thương thảo dòng dã 3 ngày sau thu được quyết định cuối cùng. Mà bây giờ, truyền đạt này một chỉ lệnh công kích điều kiện cũng đã chín rồi. Hô, Dốc thật dài thở ra một hơi. Một hồi lâu không hề nhúc nhích. Trưởng bộ phận, hết thảy số liệu chúng ta cũng đã thu thập xong xuôi. Tùy thời có thể tiến hành công kích. Hiện nay chúng ta chỉ kém ngài ra lệnh, đồng thời, xin mau sớm, mục tiêu lập tức phải lái vào thích hợp nhất công kích khu không người bên trong. Uy Nhĩ Sâm, nghiêm nghị nói, ta chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày trên tay ta cần ấn xuống cái nút này. Dốc nói xong, trầm trọng nói, chỉ là hy vọng, làm ta cái nút này đè nén xuống sau. Chúng ta toàn thể nhân loại văn minh nghênh đón không phải mênh mông cuồn cuộn hủy diệt, mà là oanh oanh liệt liệt tân sinh. Hy vọng từ nay về sau, tương lai sẽ dọc theo chúng ta kỳ vọng phương hướng phát triển, cho đến nhất thống thế giới, tập hợp toàn bộ nhân loại tất cả mọi người sức mạnh đến vượt qua cửa ải khó. Vừa dứt lời, sau lưng hắn, một người mặc quân giả bộ, một mặt trang nghiêm nam tử lên trước, ở trước mặt hắn mở ra một cái vali xách tay. Theo vali xách tay mở ra, lộ ra bên trong 4 phần văn kiện, một phần màu đen sổ tay, một phần có thể phóng ra hạt nhân cơ danh sách, một phần chú ý sự hạng, cùng với một phần xác nhận thân phận mật mã chứng thực tư liệu. Trưởng bộ phận, đây là chúng ta thu thập được tư liệu số liệu cho ra phân tích. Chúng ta cho rằng 100.000 tấn đương lượng hạt nhân công kích là đủ triệt để tiêu diệt mục tiêu. Đây là vệ tinh quan trắc được hiện nay mục tiêu vị trí địa điểm. Cùng với công kích đến thời gian mục tiêu đem đạt tới địa điểm. Một phần tư liệu xuyên thấu qua video hội nghị bên trong một vị khác không quân tướng lĩnh. Truyền đến Dốc trước mặt. Dốc từng bước một dựa theo trình tự. Nghiệm chứng thân phận. Cuối cùng, truyền đạt chỉ lệnh công kích, chỉ lệnh tầng tầng lan truyền, sắp tới đạt đến Hùng Ưng Đế Quốc không quân chiến lược trung tâm kiểm soát không lưu. Lại do chiến lược trung tâm kiểm soát không lưu đem mệnh lệnh truyền tới rời mặt trời không lặn đế. Quốc chỉ có không tới 9.000 cây số một bí mật căn cứ bên trong. Võ giả A, nhận được mệnh lệnh, căn cứ người phụ trách thở dài một cái. Rất mau đem mệnh lệnh truyền cho trợ thủ rất mau đem chỉ lệnh lan truyền đến một cái khác khống chế gian. Khống chế gian bên trong, hai vị sớm chuẩn bị thỏa đáng quân nhân thận trọng đem từng người trong tay vali xách tay mở ra. Lấy ra bên trong hai cái chìa khóa, mà sau đó đến tổng trước đài điều khiển, xen vào chìa khóa, mà ở một bên khác. Dốc cùng Hùng Ưng Đế Quốc, Tổng thống hai người đều tiến hành rồi cuối cùng xác nhận. Mệnh lệnh xác nhận, một cái đạn đảo phóng ra giếng chậm rãi mở ra, kèm theo nóng rực hỏa diễm tán phát. Viên này có tới dài 10 mét tên lửa xuyên lục địa từ từ thăng nhảy. Ở xung quanh một ít hiểu rõ tình hình binh lính có chút chấn động. Khó tin dưới ánh mắt, xông lên mây xanh, rất nhanh mất đi tung tích. Trưởng bộ phận, lưỡi dao sắc đã phóng ra, theo đạn đạo lên không. Tin tức cũng là rất nhanh truyền đến Jock trên tay. Trong lúc nhất thời, trung tâm kiểm soát không lưu trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái nhanh chóng tăng lên điểm đỏ. Này cái điểm đỏ không tốn thời gian dài liền sẽ tăng lên trên đến rời đất 2000 cây em. Đồng thời lấy vượt qua 10 mã lực tốc độ hướng mục đích nơi bay đi. Nhìn này cái điểm đỏ, bất luận là quyền cao chức trọng Jock, vẫn là Manhattan đồ thần kế hoạch thứ 3 hoàn người phụ trách Michael, vẫn là tát môn câu lạc bộ chấp hành quan uy nhĩ xâm đồng thời chậm lại hô hấp. Thậm chí trung tâm kiểm soát không lưu bên trong không ngừng hồi báo tất cả bình thường số liệu. Cũng không có tâm lý sẽ 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, đi qua dòng dã 20 phút phi hành. Cùng với giày vò, cái này trên các đồng hồ đo điểm đỏ rốt cục tới gần mục tiêu bầu trời. Đồng thời bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới, áp sát mục tiêu, mà mục tiêu vị trí cũng là có vài viên vệ tinh đồng thời đem tầm nhìn chuyển hướng về phía Lý Cầu Tiên. Bao quát Bạch Đế mấy vị võ giả ở bên trong hình vẽ cuồn cuộn không ngừng lan truyền đến trên màn ảnh. Trưởng bộ phận tiên sinh, Bạch ở Bắc Phương Đế Quốc có cao quý thân phận, chúng ta đến dự phòng Bắc Phương Đế Quốc trả thù tính phản kích. Một cái tham mưu nhắc nhở nói, trưởng bộ phận tiên sinh xin yên tâm, Bắc Phương Đế Quốc hạm đội, căn cứ, đều tại ta nhóm giám sát bên trong. Thần khiên hệ thống càng là đem công suất mở ra đến to lớn nhất. Mặc dù Bắc Phương Đế Quốc khởi xướng trả thù tính phản kích, chỉ cần bọn họ không phải toàn diện khai chiến tiến hành bão hòa tính oanh tạc, tuyệt đối không có bất kỳ một viên dù cho phổ thông đạn đạo rơi xuống đế quốc chúng ta bản thổ. Jock chưa mở miệng, Michael dĩ nhiên trước tiên đáp lại, ngữ khí của hắn ở giữa ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Đối với hùng ưng đế quốc hiện nay có trình độ khoa học kỹ thuật tự tin. Các ngươi cái kế hoạch này kéo dài lâu như vậy, hao tốn vô số vật lực, nhân lực. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ không để ta thất vọng. Jock gật gật đầu. Vào lúc này, đột nhiên có người nói. Quan trên, mục tiêu thật giống đã nhận ra nguy hiểm. Đây là võ thánh nguy cơ bản năng. Một vị có đại tông sư cực hạn người đàn ông trung niên nhìn trên xe dâng lên dò xét lôi đạt. Trầm giọng nói, nguy cơ bản năng. Võ thánh nguy cơ bản năng không phải chỉ có làm tự thân bị tập trung. Đồng thời đối phương có sát ý tiết lộ thời gian mới có thể diễn sinh sao? Chúng ta bây giờ rời hắn chính là có hơn 2 vạn cây em xa. Uy Nhĩ Xâm hỏi, Lý Cầu Tiên làm nhân loại đệ nhất võ thánh. Nguy cơ năng lực cảm ứng vượt xa quá cùng cảnh giới võ giả cũng thuộc về tình lý bên trong. Huống hồ, võ thánh cảm giác nguy hiểm ứng với căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi suy đoán. Tình cờ thời điểm hơn 10.000 cây số ngoài có nhân tâm sinh sát máy móc. Bọn họ đồng dạng sẽ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Võ thành nhóm đem trạng thái như thế này xưng là tâm huyết dâng trào. Chỉ bất quá trạng thái như thế này từ trước đến giờ thời gian mất linh. Không có thể chân chính coi thành chuyện gì to tát. Nhưng Lý Cầu Tiên so với tầm thường võ thánh mạnh nhiều như vậy. Hắn loại cảm ứng này linh nghiệm trình độ e sợ so với người khác cao hơn một đoạn dài. Chuyện này, ta đối với những vấn đề này không có hứng thú. Ta chỉ nghĩ biết, kế hoạch của chúng ta có thể thành công hay không. Jock phất phất tay nói, đồng minh chính giữa lôi đạt kỹ thuật nên còn chưa đủ lấy phát hiện chúng ta bắn lưỡi dao sắc đạn. Đạo, cái kia là ở tình huống bình thường. Chúng ta vì không đưa tới mặt trời không lặn đế quốc hiểu lầm. Vẫn chưa mở ra tín hiệu che đậy. Dù cho đồng minh thiết bị, đều có khả năng quét hình đến lưỡi dao sắc đạn đạo. Hiện tại chúng ta chỉ hy vọng, Lý Cầu Tiên chiếc kia căn cứ xe cũng không có gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Nói chuyện là Michael, chỉ là Michael lần này bổ sung tính lời nói vẫn chưa nói hết. Đã thấy vài nói thân hình đồng thời tự mấy chiếc xe bên trong gào thét mà ra. Trong nháy mắt hướng về phương hướng khác nhau chạy như điên. Mà chiếc kia nguyên bản tốc độ đều đặn chạy xe cổ cũng là đem chân ga đã dẫm vào cực hạn. Điên cuồng gia tốc, chuyện này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bối rối. Mà Job, Huy Nhĩ Sâm đám người sắc mặt cũng là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Chờ một chút, mục tiêu nhân vật không có ly khai. Đạn đạo còn bao lâu đến chỉ định làm nổ địa điểm? Còn có một phút, Michael ngữ khí có chút khô khốc, dốc mắt bên trong mang theo ác liệt nói. Một phút, dù cho Lý Cầu Tiên hiện tại vẫn còn ở trên xe. Lấy bọn họ hiện tại không xuống 180 cây số giờ. Sau một phút, bọn họ vẫn cứ sẽ chạy đến ngoài 3 cây số. Này chính là các ngươi cho ta vạn vô nhất thất phương án hành động. Các ngươi để ta rất thất vọng. Jock nói xong, đóng cửa video. Kế tiếp, trên thực tế đã không cần quan sát. Một viên 100.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân lực sát thương bán kính tuy rằng có thể đạt đến 3 cây em. Nhưng đây là ở không có bất kỳ phòng hộ dưới tình huống. Nếu như bom nguyên tử nổ tung địa điểm ở dày đặc khu thành thị khu vực, núi rừng, sát thương phạm vi đem bị mức độ lớn thu nhỏ lại. Hơn nữa, này loại lực sát thương tập trung ở sóng trùng kích cùng phóng xạ phương diện. Đối với ở trường Đại Tông Sư, Võ Thành tới nói, mặc dù khoảng cách lại gần một chút, bọn họ vẫn cứ có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Đại Tông Sư, Võ Thánh còn như vậy, càng đừng nói có thể nói nhân loại số 1, tố chất thân thể có thể nói siêu loài người Lý Cầu Tiên. 100.000 đương lượng đạn hạt nhân, trừ phi ở bán kính nổ tung 1 km bên trong, bằng không nghĩ muốn tiêu diệt hắn xác suất không tới 1/3. Ở tình huống như vậy, rõ ràng cái này đạn đạo sắp trúng mục tiêu. Nhưng bọn họ lại dĩ nhiên dự liệu được kết quả cuối cùng. Ầm ầm ầm, màn hình bên trong, ánh sáng vô tận nhấc lên che khuất bầu trời tung bụi. Hỏa diễm, rất mau đem hình tượng triệt để tràn ngập. Có thể tất cả mọi người tại chỗ bên trong nhưng không có người nào mặt lộ vẻ vui mừng. Một hồi lâu, Huy Nhĩ Sâm mới có hơi chật vật đưa mắt từ trên màn ảnh chuyển mờ. Chuyển đến Michael trên người, khâu này kế hoạch chính là từ ngươi phụ trách, trước mắt kế hoạch thất bại, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một hồi làm sao hướng lên trên mặt giải thích. Mà ta cũng đến nghĩ trăm phương ngàn kế, phòng bị đón lấy sắp gặp phải trả thù. Michael vẻ mặt ảm đạm, cái này Lý Cầu Tiên, thật là chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc quật khởi nhất đại chướng ngại. Đồng dạng cũng là chúng ta Manhattan đồ thần kế hoạch to lớn nhất khắc tinh. Sớm biết hắn có loại này uy hiếp, ở hắn lần thứ nhất tiến nhập chúng ta tầm nhìn thời gian, liền phải nghĩ biện pháp đem giết chết. Huy Nhĩ Sâm mắt bên trong mang theo một tia thống khổ, trong lòng có chỉ có trầm trọng. Mà giờ khắc này, chạy tứ phía Lý Cầu Tiên, Bạch Đế, Tạ Đông Phương cả đám người ở nhận ra được chân trời tận đầu cái kia đột nhiên tỏa ra mãnh liệt đến gần như có thể chọc mù người ánh mắt ánh sáng thời gian. Toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình ẩn giấu đến rồi sa mạc bên trong khả năng tồn tại gò núi, nham thạch, khe nứt sau lưng. Rất nhanh, đại địa đinh tai nhức óc nổ vang cùng với bao phủ sa mạc khủng bố bão táp tự trong lúc nổ tung khuếch tán ra, hào quang kinh người làm cho coi như Lý Cầu Tiên vị này phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh cũng không dám dùng ánh mắt đi đối mặt đoàn kia từ từ thăng nhảy. Thẳng hướng về chân trời rừng rực hỏa diễm, đối diện này loại có thể nói nhân loại trí tuệ tột cùng vĩ đại sức mạnh. tất cả mọi người gắt gao núp ở từng người tìm kiếm địa điểm ẩn thân bên trong. Cảm thụ được sóng trùng kích bao phủ, cái kia dường như muốn đem trọn cái đại địa lê trên một lần khủng bố sóng chấn động ầm ầm đột kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.